Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 188 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi mệnh lệnh của Phan Lâm được truyền xuống, Sở Thành Thái liền cúi đầu đáp lời một cách cung kính, sau đó lập tức bước nhanh về phía Nông Hào. Đồng tử của anh ta trừng lớn. Sở đại sư, cậu cả Nông, vô cùng xin lỗi, tôi không thể không nghe theo lời nói của chủ tịch Lâm. Trưởng môn Lâm, à xin lỗi, tôi chưa nhắc đến với cậu. Sở dĩ tôi gọi chủ tịch Lâm là trưởng môn, đó là vì cậu ấy là trưởng môn của Kỳ Lân Môn, mà Lâm Giang Môn tôi chỉ là một đường khẩu nhỏ trực thuộc Kỳ Lân Môn mà thôi. Sở Thành Thái tôi là cái thá gì mà dám kiêu ngạo và khoa trương trước mặt của chủ tịch Lâm chứ? Chủ tịch Lâm muốn chúng tôi làm gì thì chúng tôi hiển nhiên sẽ làm cái đó. Cho nên, cậu cả Nông, hôm nay chỉ có thể xem như cậu xui xẻo. Cậu cũng đừng trách tôi. Nói xong, Sở Thành Thái không hề do dự mà trực tiếp tung một trường lên bả vai của anh ta. Sau đó dùng lực định gỡ cánh tay xuống. Dừng tay! Cô à Chua Hoa ở bên cạnh hét lên như bị bệnh tâm thần. Nông Hào và Phan Lâm đồng loạt nhìn về phía cô à. Lâm Thần Ly, anh không thể đả thương cậu Nông được. Nếu không tôi đảm bảo, anh nhất định sẽ gặp phải chuyện vô cùng phiền phức. Cô đang uy hiếp tôi sao? Anh nhíu mày. Đây hoàn toàn không phải là uy hiếp. Lâm Thần Ly, anh có thể chưa từng tới Bồ Thành, nên cũng sẽ không quá hiểu về nơi này của chúng tôi. Trên thực tế, vừa rồi đã có người gọi điện ra bên ngoài. Dựa vào sự hiểu biết của tôi thì e rằng hiện tại ngoài club này đã có ít nhất gần nghìn người đang vây quanh. Lâm Thần Đi, anh chắc chắn muốn làm ầm chuyện này lên đến mức không thể cứu vãn được nữa sao? Nếu như vậy, nhà họ Phan thế nào không quan tâm, nhưng ít nhất đối với anh và Dương Quang mà nói, sợ rằng sẽ có tổn thất khôn lường đấy. Lâm Thần Đi, tôi khuyên anh một câu, đừng vì nhỏ mà mất lớn. Cô à Chua Hoa lạnh lùng nói, đây chính là cảnh cáo, cũng chính là uy hiếp. Nhưng lời mà cô à Chua Hoa nói cũng rất chính xác. Những người ngoài kia chắc chắn sẽ không ăn mặc giống như vệ sĩ, nhất định sẽ tùy ý mặc đồ bình dân. Nếu là như vậy, một khi Phan Lâm làm gì bọn họ, vậy thì tính chất của chuyện này sẽ khác hẳn. Đến lúc đó, tình huống cũng sẽ không còn do anh định đoạt nữa, mà sẽ do phía chính phủ định đoạt. Phan Lâm cũng không có khả năng đi làm loại chuyện này. Chỉ sợ dư luận sẽ lập tức đè bẹp Dương Quang. Thực lực của Dương Quang vẫn chưa mạnh đến mức có thể đối nghịch với sức mạnh như vậy. Mà đây cũng là chỗ dựa của cô à Chua Hoa kia. Thế nhưng cô à lại hoàn toàn không hiểu Phan Lâm. Lúc này, anh nào còn để ý đến nhiều chuyện như vậy nữa. Thứ anh muốn chính là thiên hạ thái bình. Chính là có ơn báo ơn, mà có thù thì báo thù. Ngay cả khi toàn bộ người của Bồ Thành có tới đây thì anh cũng không để ý. Tôi dẫn các người đi xem thử nhé. Phan Lâm đột nhiên nói. Xem cái gì đây? Cô à Chua Hoa ngạc nhiên hỏi. Xem thử chút thủ đoạn này của cô rốt cuộc có tác dụng với tôi hay không? Phan Lâm lạnh lùng đáp. Hô hấp của cô à run lên. Tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên khắp căn phòng. Là Sở Thành Thái. Ông ta đã dùng một con dao chém lên người của Nông Hào một cách dữ dội. Nông Hào phát ra tiếng kêu thảm thiết như đứt từng khúc ruột. Tấn công, giết cho tôi! Cô à Chua Hoa nhìn thấy một màn này cũng không hề do dự nữa, mà gào lên như bắc trứng bừng loạn, cả người như thể phát điên lên. Trong phút chốc, người từ bốn phương tám hướng đều rút điện thoại ra, nhấn một dãy số như thể đang báo tin gì đó. Mau, ra ngoài nhìn xem! Thờ Thành Thái vội vàng quát, đệ tử ở phía sau nhanh chóng chạy ra khỏi club. Một lát sau, đệ tử đó hớt hải chạy vào. Không hay rồi, không hay rồi. Sở trưởng lão, tai họa tới rồi. Sắc mặt của đệ tử đó tái nhợt, hoảng sợ hô lên. Sao lại nói thế? Đại sư trầm giọng hỏi. Đột nhiên có rất nhiều xe ô tô chạy tới xung quanh club. Không ít người đang tràn vào bên trong và bao vây club của chúng ta. Điều quan trọng nhất là... Là gì? Ông ta cảm thấy tình thế không ổn, lập tức quát. Điều quan trọng nhất... Là trong đó còn có không ít phóng viên. Đệ tử kia khóc không ra nước mắt. Lời này vừa dứt khiến cho sắc mặt của Sở Thành Thái lập tức thay đổi. Phóng viên đã tới rồi, chứng tỏ mỗi một hành động ngày hôm nay đều sẽ bị phơi bày dưới mí mắt của công chúng. Nếu Phan Lâm dám làm sằng làm bậy vào thời khắc mấu chốt này, vậy thì gần như sẽ đặt Dương Quang lên trên giá nướng và thiêu sống. Lâm thần đi. Ông ta vội vàng đi về phía Phan Lâm. Lúc này ông ta cũng đang đắn đo, chưa có ý kiến, chỉ có thể trông chờ vào kết luận của anh. Phan Lâm không hề hé răng. Lúc này điện thoại của anh rung lên, anh lập tức cầm điện thoại lên, nhấn vào nút kết nối, đồng thời cũng mở loa lên. Trường môn, mọi người trong Kỳ Lân môn đã tới Bồ Thành, xin nghe theo chỉ thị của ngài. Ở đầu bên kia điện thoại là một giọng nói vô cùng cung kính. Rõ ràng chính là giọng nói của môn chủ Kỳ Lân môn. Lập tức tới club Giả Lang. Nghe đây, giết sạch, không tha bất cứ một ai đang vây quanh club Giả Lang. Anh bình tĩnh nói. Một lời này sát khí ngút trời. Giết, không tha sao? Sở Thành Thái đứng bên cạnh, cho rằng mình nghe nhầm. Cô gái đành chùa cùng những người khác cũng không hiểu. Bây giờ, thứ gì đáng sợ nhất là miệng lưỡi của người đời. Miệng đời thật đáng sợ. Tuy đám người thiếu gia nông hào suốt ngày ăn chơi đàng điếm, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ là một đám ngu si, vô giáo dục. Bọn họ biết rằng không thể dùng sức mạnh để đối phó với Lâm Thần Y. Vì vậy, họ muốn mượn sức mạnh của dư luận để bắt Phan Lâm phải nhường bước. Đương nhiên, ý tưởng này không phải là do nông hào nghĩ ra, mà là do cô gái đánh đá kia âm thầm sai người đi làm. Cô gái đánh đá hành động rất nhanh chóng. Chỉ một lát đã tìm được gần nghìn người. Bọn họ cố tình ăn mặc như dân thành phố, không cầm vũ khí nào trên tay, giống như chỉ tới đây để xem trò hay, dáng vẻ không hề sợ hãi. Nhưng họ càng tỏ vẻ vô hại như vậy thì càng không nên chọc vào. Lúc cô ta cố ý tìm gần hết phóng viên trong Bồ Thành thì cô ta đã nghĩ rằng Phan Lâm không thể tự tiện xử lý những người này. Bởi vì chuyện đại trưởng lão của Huyết Ma Tông tự ý đánh chết người trong học viện phái Nam Y mới xảy ra trước đây không lâu. Nếu lại có loại chuyện này phát sinh thì chỉ sợ bên trên cũng không ngồi yên mà chuẩn bị xử lý Dương Quang. Đây là chuyện rất nguy hiểm, dù là ai thì cũng phải cân nhắc. Nhưng mà lời nói của Phan Lâm khiến cho cô gái đánh đá kia và những người khác đều hoàn toàn tuyệt vọng. Giết, không tha sao? Lẽ nào Lâm Thần Y không quan tâm đến những người phóng viên này, muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giải quyết chuyện này sao? Chẳng lẽ anh ta điên rồi sao? Lâm Thần Y, anh đừng có mà làm chuyện ngu ngốc. Anh có biết những phóng viên bên ngoài từ đâu mà tới không? Không chỉ có phóng viên thời sự buổi tối của Bồ Thành và đài địa phương, mà phóng viên đài truyền hình Thái Dương cũng ở đây. Anh biết đài truyền hình Thái Dương đúng không? Yến Kinh có không ít người có địa vị rất thích và quan tâm đến đài này. Anh mà làm bậy, sự việc ở nơi này không chỉ lan khắp Bồ Thành, mà cũng sẽ lan tới Yến Kinh và hàng ngàn gia đình khắp cả nước. Tới khi đó, tin Lâm Thần Y là kẻ độc ác giết người, ai cũng sẽ biết. Chẳng lẽ anh không quan tâm tới danh tiếng của mình sao? Cô gái đánh đá kia vội vàng hét lên. Tôi không quan tâm. Khi cô gái đánh đá vừa nói xong câu này, Phan Lâm lập tức đáp lại. Cô gái đánh đá trừng mắt nghẹn lời. Lâm Thần Y, anh quyết tâm tới vậy sao? Cả người nông hào run rẩy, tập trung tinh thần hỏi. Tôi đã cho anh cơ hội, không chỉ một lần. Nhưng anh càng ngày càng lấn tới. Nếu như vậy, tôi sẽ chiều theo ý của các người. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống. Sở Thành Thái, ra tay đi. Nghe thấy nói như vậy, Sở Thành Thái biết Lâm Thần Y đã quyết tâm. Ông ta đi nhanh qua, tát mạnh một cái vào mặt của Nông Hào. Nông Hào lập tức ngã lăn ra đất, mắt nổ đom đóm. Anh ta còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Sở Thành Thái kẹp chặt tay chân của anh ta lại, đột nhiên bẻ một cái. Tiếng kêu răng rắc vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả căn phòng. Toàn bộ tay chân của Nông Hào đều gãy, cả người ngã trên mặt đất, cơ thể vặn vẹo cực kỳ đau đớn. Những người còn lại sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Lúc này lần thứ hai cửa phòng bị đẩy ra, một đám đông vọt vào phòng riêng của hội quán. Thấy cảnh tượng như vậy, tiếng thét vang vọng khắp nơi. Là Lâm Thần Y đánh người. Mọi người mau tới xem. Phóng viên đâu rồi? Chụp hình đi, chụp hình nhanh lên. Lâm Thần Y giết người. Cả đám người vọt vào vừa gào thét, vừa lấy di động ra, muốn chụp cảnh tượng đẫm máu này. Nhưng Phan Lâm bình thản, ung dung, tiếp tục nói với Sở Thành Thái. Không cần để ý đến bọn họ. Tiếp tục. Nhưng mà trưởng môn, làm như vậy thì liệu có không ổn lắm không? Anh nhìn xung quanh xem, có rất nhiều người đang quay video, thậm chí còn phát sóng trực tiếp. Nếu chúng ta tiếp tục, nhất định sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Sau một hồi do dự, Sở Thành Thái thận trọng nói. Vậy sao? Được rồi, vậy ông không cần ra tay nữa. Phan Lâm suy nghĩ nói. Sở Thành Thái thở phào nhẹ nhõm. Việc gây ảnh hưởng lớn như vậy không nên ra tay trước mặt nhiều người. Ra tay ở sau lưng là được rồi. Phan Lâm hoàn toàn có thể nhẫn nhịn. Chờ sau khi rời khỏi nơi này rồi từ từ tính sổ với bọn họ. Tuy rằng Bồ Thành là địa bàn của đám rắn độc này, nhưng cũng không là gì so với tập đoàn Dương Quang. Nhưng ngay khi Sở Thành Thái cho rằng Phan Lâm sẽ nhẫn nhịn một chút, tạm thời rời đi, thì Phan Lâm đột nhiên đi về phía trước. Tự tôi ra tay. Bốn từ này vừa nói xong, tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng. Cái gì cơ? Sở Thành Thái ngẩn người, không biết nói gì cho phải. Đám người của cô gái đanh đá, sợ tới mức hồn bay phách tán. Lâm Thần Y, sao anh dám chứ? Cô gái đành đá sợ tới mức vừa nói vừa run, sau đó thì gào thét thê lương. Mọi người tới xem đi, Lâm Thần Y giết người, anh ta muốn giết tôi, anh ta giết người. Mọi người mau quay video, đăng lên YouTube để cho cả thế giới thấy được bộ mặt thật của Lâm Thần Y. Đám người đứng xung quanh lập tức lấy điện thoại di động ra, quay ống kính về phía Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng răng rắc lại vang lên, một cánh tay của cô gái đanh đá đột nhiên bị Phan Lâm bẻ gãy. Các anh em, hãy vào kênh của tôi xem tường thuật trực tiếp, chỉ tốn 29.000, một thùng thanh long bao ngọt bao tươi, free ship tận nơi. Hàng của chúng tôi đảm bảo là thật, hôm nay có đợt giảm giá lấy lại vốn, mọi người đừng bỏ qua cơ hội, mau tới xem. Vừa mở app ra, vẫn là hàng ngàn video phát sóng trực tiếp như cũ, video siêu mẫu đi siêu xe. Nhiều tức không đếm xuể, rất nhiều người mặt không cảm xúc, lướt xem những video từ đầu thì mới thấy lạ, độc đáo nhưng thực ra nội dung giống y như nhau. Tới khi một video hot xuất hiện trên mạng xã hội, chỉ một phút hàng ngàn người biếng nhác cầm điện thoại chấn động. Internet bùng nổ, vô số video phát sóng trực tiếp nháy mắt bị thay thế bởi ba chữ Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y. Rất nhiều người dùng không hiểu rõ sự việc, kinh ngạc không thôi. Có chuyện gì vậy? Người hâm mộ của Lâm Thần Y lại gây sự nữa sao? Thật là quá đáng mà. Tự nhiên vào video phát sóng trực tiếp của người khác bình luận mấy cái này. Mọi người dừng quan tâm, chủ kênh. Chặn lại đi. Người hâm mộ của video phát sóng trực tiếp sôi nổi bình luận. Tới khi có người nói, mọi người mau tìm kiếm từ khóa Lâm Thần Y đi. Nếu không, lát nữa không xem được đâu. Câu này vừa nói ra, càng ngày càng có nhiều người vội vàng tìm kiếm, tìm video phát sóng trực tiếp mới nhất liên quan tới Lâm Thần Y. Chỉ xem một chút, tất cả mọi người đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Video này còn hơn cả video hot. Trong văn phòng, vụ việc của Huyết Ma Tông xử lý thế nào rồi? Một người đàn ông trung niên, tóc hai bên đã bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn ngồi ở trước bàn, vừa nhìn tờ báo trong tay vừa hỏi. Xong rồi. Nhưng mà người giải quyết việc này không phải là người của chúng ta, mà là Lâm Thần Y. Thư ký đi vào nói. Người trung niên hơi ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn, nhưng một lát sau, trên mặt nở nụ cười chua xót. Tôi biết mà, tên đó sao có thể là người cam tâm tình nguyện bỏ qua chứ? Chịu thiệt nhiều như vậy, anh ta chắc chắn là phải tự tay báo thù, ai cũng phải chịu thiệt hại. Tuy nói thì nói như vậy, nhưng mà... Tướng quân, hình như tướng quân Vương không vui cho lắm. Hình như hôm nay, ông ta đi báo cáo, ông ta chắc hẳn sẽ báo việc này cho cấp trên. Thư ký thấp giọng nói, báo cáo sao? Trịnh Nam Thiên nhăn mày, sau đó lại giãn ra, hừ lạnh nói, mặc kệ ông ta muốn đi thì cứ để cho ông ta đi, tôi không tin ông ta có thể tạo ra sóng to gió lớn tới mức nào. Tướng quân, nếu cấp trên muốn truy cứu việc này... Yên tâm đi, không đâu, tông chủ của Huyết Ma Tông đã chết, cấp trên không thể nào vì một người chết lại truy cứu trách nhiệm của Phan Lâm. Hơn nữa... Phan Lâm đã cống hiến rất nhiều cho chúng ta, nhiều hơn cả Huyết Ma Tông. Chuyện này vốn dĩ là tông chủ của Huyết Ma Tông có lỗi với Lâm Thần Y trước. Bọn họ không những lợi dụng Lâm Thần Y, còn muốn hại Lâm Thần Y, có kết cục như vậy, trách ai chứ? Cho nên, mặc kệ anh ta đi. Trịnh Nam Thiên cười ha hà nói, thư ký gật đầu, đang muốn rời đi. Lúc này điện thoại trong túi ông ta rung lên. Thư ký cầm điện thoại di động ra, vừa liếc mắt, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, đột nhiên xoay người hô. Tướng quân, có chuyện rồi. Gì vậy? Trịnh Nam Thiên lập tức thả tờ báo xuống, nhíu mày hỏi. Ngài mau xem điện thoại đi. Điện thoại sao? Trịnh Nam Thiên chần chừ một chút, vội vàng cầm lấy điện thoại di động trên bàn mở ra. Vừa mở máy, vô số tin tức hiển thị. Mỗi một tin hiện ra đều có ba chữ to, Lâm Thần Y. Nhấn mở một cái, Trịnh Nam Thiên chỉ cần nhìn ba giây liền hoàn toàn đơ người. Tên nhóc này... điên rồi sao? Chi nhánh Bồ Thành của tập đoàn Dương Quang. Chủ tịch Vân, mời cô dùng trà. Người quản lý của chi nhánh cùng với ban quản lý vội vàng chạy tới, tự mình chiêu đãi cả nhà Lý Ái Vân. Phòng khách to như vậy, chỉ có ba người ngồi, Lý Ái Vân, Hứa Ngọc Thành, Lý Giang. Ba người cực kỳ căng thẳng, đứng ngồi không yên, nhưng ban quản lý lại rất kinh ngạc, sợ hãi, rất nhiệt tình với bọn họ. Quản lý Vương, anh quá khách khí rồi. Lý Ái Vân nở nụ cười. Đương nhiên rồi, cô là bạn của Chủ tịch Lâm, cũng là bạn của chúng tôi. Sao có thể đón tiếp bạn mình một cách chậm trễ chứ? Chủ tịch Vân, cô yên tâm đi. Chúng tôi đã liên hệ với trụ sở chính rất sớm thôi. Bọn họ sẽ cử người tới đây giải quyết vấn đề của cô. Có Dương Quang ra mặt, cho dù là nhà họ Nông ở Bồ Thành thì cũng sẽ nể mặt. Quản lý Vương mỉm cười nói. Vậy thì được rồi. Lý Ái Vân nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này di động của quản lý Vương reo lên. Anh ta không để ý, tiếp tục rót trà cho Lý Ái Vân. Nhưng mà cũng cùng lúc đó, di động của rất nhiều người trong phòng khách đều vang lên, đều nhận được tin tức. Điện thoại của Lý Ái Vân hết pin nên đã tắt máy rồi. Có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân không nhịn được mà hỏi quản lý Vương đang xem di động. Lại thấy mọi người im lặng một lát không trả lời. Quản lý Vương cầm điện thoại đưa cho Lý Ái Vân xem. Chủ tịch Vân, vấn đề của cô chắc là sắp giải quyết xong rồi. Sắp giải quyết xong sao? Lý Ái Vân thở gấp, theo bản năng nhìn về phía chiếc điện thoại của quản lý Vương đưa qua. Chỉ nhìn một cái thôi, cô cũng trợn mắt há miệng. Trên màn hình đang chiếu video phát sóng trực tiếp. Nhưng hình ảnh trong video khiến cho người ta run sợ. Đó là cảnh tượng lộn xộn của một phòng riêng. Ánh sáng lẻ lói, toàn bộ bàn ghế bị đập nát, sofa cũng bị đẩy ngã ra đất. Không chỉ như thế, trên mặt đất còn có không ít người tay chân bị gãy, không rõ sống chết. Mà ở giữa những người này là một dáng người cao lớn thẳng tắp, không phải người khác, đúng là Lâm Thần Y. Có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân cảm giác đầu óc trống rỗng, muốn xem thêm vài lần. Video trực tiếp đột nhiên bị tắt, là phía chính phủ cắt bỏ đi. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi hình như tôi thấy Lâm Thần Y còn có đám người của cậu chủ Nông. Lý Ái Vân nhìn về phía quản lý Vương. Quản lý Vương cười nhẹ. Cô Vân, nếu tôi không nhầm, có lẽ Chủ tịch Lâm tự mình tới Bồ Thành để giải quyết chuyện của nhà họ Nông cho cô rồi. Lý Ái Vân trợn mắt há miệng, Hứa Ngọc Thanh lại mừng rỡ như điên. Cái gì chứ? Chủ tịch Lâm tới đây sao? Con rể tương lai của tôi tới rồi. Tốt, tốt quá. Con gái, chúng ta không cần phải sợ nữa. Hứa Ngọc Thanh hoa chân múa tay, vội vàng mở điện thoại ra, nhìn thấy khắp nơi đều là tin Lâm Thần Y tới Bồ Thành, càng kích động tới run cả người. Cuối cùng thì cũng không có việc gì, Lý Giang cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lý Ái Vân lại có chút hoang mang. Chủ tịch Lâm, vì sao lại đột nhiên có mặt ở Bồ Thành chứ? Không phải anh đang ở Giang Thành sao? Học viện phái Nam Y đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hàn Long đã thất thế, anh ta đáng ra phải ở Giang Thành để điều hành mọi việc. Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây? Là nhân viên của chi nhánh công ty báo sao? Nhưng cô tới chi nhánh công ty cũng không bao lâu. Quản lý Vương, dù có báo cho Chủ tịch Lâm cũng không thể nào nhanh như vậy đi tới Bồ Thành. Hơn nữa, người xuất hiện ở club Dạ Lang không phải là Phan Lâm sao? Không lẽ Phan Lâm là Chủ tịch Lâm? Không thể nào, không thể nào. Phan Lâm trông không hề giống với Lâm Thần Y. Hai người họ sao có thể là cùng một người chứ? Nhưng có lúc Phan Lâm nói vài câu mà không ai hiểu được. Anh ta từng nói mình là Lâm Thần Y. Chẳng lẽ anh ta nói thật sao? Không đúng. Nếu là thật, vậy tại sao mấy năm nay mình vẫn không hề phát hiện ra? Tuy không ngủ cùng một giường, nhưng anh ta vẫn sống chung với mình mà. Nhưng chuyện Phan Lâm có được di động của Lâm Thần Y làm sao mà giải thích đây? Vô số câu hỏi và thắc mắc rối mù trong đầu của Lý Ái Vân. Cô ôm đầu đau đớn, có cảm giác như đau muốn nứt ra vậy. Con à, con bị làm sao vậy? Con có sao không? Hứa Ngọc Thanh ngồi bên cạnh quan tâm hỏi. Không có gì. Lý Ái Vân lắc đầu. Cô quyết định chờ Phan Lâm trở về, hỏi cho rõ ràng. Dù thế nào thì cô phải hỏi ra được đáp án. xác định người chồng của mình cuối cùng có phải là Lâm Thần Y hay không. Dù bây giờ nghĩ lại, Lý Ái Vân cảm thấy quá nực cười, nhưng cô cần phải biết rõ ràng. Bên trong và ngoài phòng riêng của Club Dạ Lang bây giờ đã bị vô số người xông vào. Phan Lâm im lặng, không có chút biểu cảm, đứng giữa đám đông, nhìn đám người trước mặt. Nông Hào nằm ở trên mặt đất như một con chó chết. Đôi tay của cô gái đanh đá bị bẻ gãy, quỳ trên mặt đất thở dốc. Mặt cô ta tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Cô ta đau tới mức muốn ngất đi. Nhưng cô ta biết, nếu cô ta hôn mê, kết quả chắc chắn còn thảm hơn. Xung quanh, một đám quần chúng được cô gái đanh đá và bọn Nông Hào gọi tới, đang cầm di động phát sóng trực tiếp hoặc quay video. Dù cảnh tượng trước mắt làm bọn họ cực kỳ sợ hãi, cơ thể run rẩy không ngừng. Còn Phan Lâm, tùy đối mặt với vô số điện thoại, nhưng anh không quan tâm, không kiêng nề gì cả. Mặt anh không chút biểu cảm đi về phía cô gái đanh đá kia. Trong mắt lộ ra ý muốn giết người, cơ thể của cô gái đanh đá run như cầy sấy. Trên mặt toát lên nỗi sợ hãi. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Cô gái đanh đá nơm nớp lo sợ kêu lên. Nhưng Phan Lâm hoàn toàn không quan tâm. Cứu tôi với. Rốt cuộc thì cô gái đanh đá không chịu nổi, đột nhiên bò dậy chạy về phía đám người xung quanh. Hình như sắp phát điên luôn rồi. Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Nhưng không ai dám cứu cô ta. Không ai dám ngăn cản Lâm Thần Y. Cô gái đanh đá còn chưa chạy ra khỏi phòng riêng, đã bị Phan Lâm kéo về. Cô ta hoàn toàn không có cách nào chống lại. Cô gái đanh đá sợ tới mức tiểu cả ra quần. Lúc này, cô ta đã hiểu việc này nghiêm trọng tới mức nào, mà Phan Lâm cũng không khách khí, giơ tay lên, chuẩn bị đưa cô ta đi gặp tổ tiên. Nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, dừng tay! Một tiếng hét vang lên. Sau đó, ngoài cửa phòng riêng, đám người đang chen chúc trước cửa tách ra. Một đám người mặc áo đen chạy vào, làm cho phòng riêng đã chật, nay lại càng chật thêm. Lâm Thần Y, dừng lại, nếu không anh sẽ hối hận vì hành động của mình đó. Một người đàn ông trung niên với bộ râu cá chê đứng dậy, lạnh lùng nói. Sao? Phan Lâm nhăn mày lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô gái đành đá xoay đầu một cách khổ sở, nhìn về phía người trung niên mới tới, lập tức mừng rỡ như điên. Ba, cứu con với! Thì ra người nhà họ Thái ở Bồ Thành đã tới. Nông Hào. Lúc này lại có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó đám người trước cửa lại tách ra, nhường đường cho nhóm người thứ hai tiến vào. Người đi đầu là một vị phu nhân trang điểm tinh tế. Vị phu nhân đeo châu báu, mang vàng bạc, trang sức trên cổ tay nặng tới mấy cân. Nhìn thấy Nông Hào đang nằm trên mặt đất, bà ta như điên lên, nước mắt đầm đìa. Nước mắt cũng làm trôi lớp trang điểm dày cộp trên mặt. Nông Hào, Nông Hào, sao còn lại thành ra như vậy chứ? Vị phu nhân nhào vào trên người của Nông Hào, khóc tới khàn cả giọng, như chết đi sống lại. Những người nhà họ Nông đứng xung quanh cũng cực kỳ tức giận. Nông Hào, tại sao chứ? Là ai? Ai đã đánh con thành ra như vậy? Còn phải hỏi sao? Mấy người không xem phát sóng trực tiếp ư? Là Lâm Thần Y. Tại sao Lâm Thần Y lại tàn nhẫn như vậy chứ? Từ khi nào mà cậu Nông nhà chúng ta lại gây oán thù với anh ta vậy? Người nhà họ Nông không ngừng oán giận, ai cũng nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thần Y, anh là anh làm ra chuyện này sao? Vị phu nhân đột nhiên ôm lấy Nông Hào đang hôn mê, quay đầu hét vào mặt Phan Lâm. Là tôi đó, có vấn đề gì không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Anh thật là nhẫn tâm, đồ khốn! Vị phu nhân tức giận chỉ trích. Nông Hào nhà chúng tôi không thù không oán với anh, tại sao anh lại phải đối xử với Nông Hào nhà tôi như vậy chứ? Vậy bà không biết anh ta đã làm gì với tôi đâu. Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Anh cũng không muốn giải thích gì thêm. Muốn rời đi. Vào lúc này, người đàn ông với bộ râu cá chê đột nhiên kêu lên. Lâm Thần Y, anh đứng lại đó cho tôi. Phan Lâm nhìn ông ta, thấy ông ta đột nhiên kích động. Lâm Thần Y, người ngoài có lẽ không biết, nhưng anh tưởng tôi không biết sao. Nông Hào và con gái của tôi chỉ là phát hiện những thủ đoạn dơ bẩn ti tiện của anh, cho nên bị anh trả thù, đúng chưa? Thủ đoạn dơ bẩn sao? Anh còn không thừa nhận sao? Anh cho rằng chúng tôi không biết sao? Tuy rằng anh được gọi là Lâm Thần Y, nhưng thực ra lại tham gia rất nhiều hành vi buôn bán phi pháp. Anh còn lợi dụng để vận chuyển hàng hóa, buôn lậu, rồi buôn bán văn vật. Hôm nay có nhiều người phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Tôi nhất định phải để toàn thế giới biết bộ mặt thật của anh, vạch trần sự dối trá của anh. Người đàn ông với bộ râu cá chê tức giận kêu lên. Câu nói vừa xong, tất cả khán giả đang xem phát sóng trực tiếp đều trợn tròn mắt. Trong đó cũng bao gồm người đang xem phát sóng trực tiếp, Lý Ái Vân. Hỏng rồi. Trịnh Nam Thiên đang xem phát sóng trực tiếp cũng thay đổi biểu cảm. Nhanh, lập tức thông báo phía dưới, không cho phép tiếp tục phát sóng, xóa hết tin tức liên quan đến việc phát sóng trực tiếp. Tướng quân, có vấn đề gì sao? Những câu nói này chỉ là lời nói của một phía. Lâm Thần Y là người như thế nào, người dân trong nước ai ai cũng biết. Những lời nói như vậy, tới trẻ con 3 tuổi còn không tin. Người thư ký đứng bên cạnh không nhịn được nói. Vậy trẻ con 3 tuổi thì sẽ tin Lâm Thần Y trước mặt mọi người giết người, đánh người ta tới mức gãy tay chân sao? Trịnh Nam Thiên trầm giọng hỏi. Chuyện này... Thư ký trầm mặc. Vu oan giá họa. Ông ta nói những lời này chỉ đơn giản là muốn vu oan giá họa cho Lâm Thần Y. Dù có rất nhiều người biết Lâm Thần Y không thể nào làm những việc này, nhưng vẫn có một bộ phận người tin. Tuy chỉ một bộ phận người tin, nhưng nếu tính cả nước thì số lượng sẽ cực kỳ lớn. Tới lúc đó, sức mạnh của dư luận sẽ bộc phát đủ để áp đảo bất kỳ người nào. Người này dùng lực lượng của đám đông và sức mạnh của phát sóng trực tiếp phát huy tối đa sức mạnh. Những người hồi nãy chỉ đơn giản là đăng video phát sóng trực tiếp thôi. Căn bản không thể nào so sánh với ông ta. Hắt nước bẩn. Ông ta đang hắt nước bẩn lên người của Lâm Thần Y. Cả cơ thể của chính Nam Thiên không có sức lực, khàn khàn nói nhỏ. Mặt của thư ký đột nhiên thay đổi, xoay người muốn đi liên hệ. Anh không nghĩ tới việc này sẽ nghiêm trọng tới như vậy. Trịnh Nam Thiên lại nói, chờ đã. Tướng quân, sao vậy? Thư ký nghiêng đầu hỏi. Trịnh Nam Thiên trầm mặc một lúc, thống khổ nhắm mắt lại. Không cần chặn tin tức đó, nếu chặn thì càng nói không rõ. Thư ký suy nghĩ một chút, yên lặng gật đầu. Chúng ta bây giờ làm gì đây? Trịnh Nam Thiên không nói. Quả cỡ 3-4 phút sau, ông ta đột nhiên đứng dậy, khàn khàn nói. Tôi đi gặp vài vị kia, để xem có cách nào để giảm ảnh hưởng của chuyện này không. Thư ký hít thở nặng nề, không dám nói gì nữa. Yến Kinh, nhà họ Phan, trong vườn hoa, lâu rồi Phan Côn Luân mới có thời gian uống trà nghe đài. Trong thời gian này, ông ta bận tới rứt đầu mẻ trán, việc của Phan Anh Hùng cũng làm cho ông ta bị gia tộc xử phạt một trận. Nhưng mà mọi việc cũng đã qua rồi. Lúc này cấp dưới vội vàng chạy tới, nói nhỏ bên tai của ông ta vài câu. Hai mắt của Phan Côn Luân sáng lên, lập tức quát. Nhanh, mở ra cho tôi xem. Cấp dưới lập tức mang máy tính bảng tới. Các chủ, có chuyện gì vậy? Người ngồi bên cạnh nhịn không được mà hỏi. Phan Hoàng Nhân ngồi ở đầu dây bên kia cũng không nhìn lại. Phan Côn Luân không nói gì. Trên màn hình của máy tính bảng xuất hiện hình ảnh của một cái phát sóng trực tiếp. Quả nhiên là cảnh tượng phòng riêng trong club Dạ Lang. Toàn bộ cảnh tượng trong phòng riêng hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn góc quay, người đang phát sóng trực tiếp là nhà họ Thái ở Bồ Thành. Cũng chính là người đi cùng với ba của cô gái đánh đá Thái Chính Thuần. Lâm Thần Y đúng là chuyện ác độc gì cũng làm, giết người đốt nhà. Anh ta đã làm hết rồi. Mấy người cho rằng Dương Quang phát triển bằng cách nào chứ? Là dựa vào đơn thuốc thôi sao? Mấy người sai rồi, anh ta dựa vào mạng người, làm máu tươi. Mấy người cho rằng đơn thuốc của anh ta là do bản thân anh ta nghiên cứu sao? Mấy người sai rồi, đó đều là do anh ta dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để cướp đoạt của người khác. Mấy người cho rằng Lâm Thần Y chỉ cần châm vài cái đã giúp người khác sống lại sao? Mấy người hoàn toàn sai rồi, những người đó đều là diễn viên do Dương Quang thuê. Từ đầu đã là một âm mưu. Lâm Thần Y lừa mọi người rồi, anh ta là một kẻ lừa đảo nhất thế giới. Mà bây giờ, chúng tôi phát hiện bí mật của anh ta, nên anh ta muốn giết người để diệt khẩu. Lâm Thần Y, anh thật độc ác. Thái Chính Thuần nói một cách dõng dạc hùng hồn, không ngừng nêu ra hành vi phạm tội của Phan Lâm. Nói tóm lại, chỉ cần là việc mà một kẻ vô nhân tính có thể làm, Phan Lâm đều đã làm. Phan Lâm cũng phải nghi ngờ bản thân có thật sự làm những hành vi vô nhân tính đó hay không. Người nhà họ Phan nhìn thấy như vậy, ai cũng vô cùng kinh ngạc. Có chút thú vị, Phan Côn Luân ngồi trước máy tính bảng, uống hớp trà, hơi híp mắt. Người đó là ai vậy? Ông ta làm gì vậy chứ? Chỉ dựa vào câu nói của ông ta, không thể nào vu oan cho Lâm Thần Y. Phan Hoàng Nhân lắc đầu nói. Ông ta là ai không quan trọng. Quan trọng là việc ông ta làm bây giờ rất có lợi với chúng ta. Có lẽ chúng ta nên chơi một ván. Phan Côn Luân mỉm cười nói. Chơi sao? cho người lập tức gọi điện thoại cho bộ phận truyền thông của công ty, gọi tất cả thủy quân lập tức hành động. Phan Côn Luân quát lớn. Vâng, các chủ. Phan Hoàng Nhân nghe xong, sắc mặt thay đổi, lập tức hiểu được âm mưu của Phan Côn Luân. Lúc này nếu chơi một chút, nghĩa là muốn giúp Thái Chính Thuần chứng thực hành vi phạm tội của Phan Lâm. Quả nhiên, sau khi mệnh lệnh của Phan Côn Luân được đưa ra, bình luận của các kênh phát sóng trực tiếp lập tức xuất hiện thay đổi. Ông ta đang nói xàm xí cái gì vậy? Lâm Thần Y làm sao có thể làm ra những việc như vậy chứ? Rốt cuộc, mấy người đang làm cái gì vậy? Lâm Thần Y có thù oán gì với mấy người sao? Dù sao tôi sẽ không tin Lâm Thần Y sẽ làm việc như vậy. Anh ấy là Bồ Tát sống của chúng ta mà. Quản lý kênh đâu? Quản lý kênh đâu rồi? Mau mau khóa video này lại. Cảnh tượng như thế này không thể để trẻ em xem. Quả là một trò cười. Mấy cái này đều là giả, đúng chứ? Lúc đầu bình luận là như vậy. Nhưng sau một hồi, những bình luận nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ là Lâm Thần Y kinh tởm như vậy. Mọi người đừng nói nữa. Trước đây có lần tôi nhìn thấy trong tổng công ty Dương Quang có mấy chiếc xe tải không biết ở đâu. Tôi cũng không biết bên trong xe chở gì, nơi đến hay nơi xuất phát. Lúc tôi tới gần, tôi nghe được bên trong xe tải hình như có âm thanh của trẻ con. Nhưng tôi còn chưa nghe rõ thì đã bị đuổi đi rồi. Chuyện của bạn có là gì đâu. Nguồn hàng của tôi là do nhân viên Dương Quang cung cấp. Sản phẩm công ty là hàng cao cấp, rất được. Không thể nào. Còn có người chưa biết Lâm Thần Y đã làm những việc tồi tệ như vậy sao? Anh ta không có vĩ đại như mấy người tưởng đâu. Anh ta còn dơ bẩn hơn nhiều người. Mấy người bị lừa rồi. Kiểu người như vậy, bắn chết anh ta cho rồi. Lâm Thần Y chết đi, mau bắt anh ta lại. Đúng đấy, mau bắt anh ta đi. Không biết qua bao lâu, tất cả các kênh phát sóng trực tiếp đều là những bình luận lên án Lâm Thần Y. Phối hợp với sự lên án của Thái Chính Thuần trong phát sóng trực tiếp, quan điểm của mọi người đối với Lâm Thần Y cũng thay đổi. Tình thế đã trở nên không thể xoay chuyển được nữa. Chuyện càng ngày càng tệ hơn. Giả, toàn bộ đều là giả. Trong phòng khách của chi nhánh công ty Dương Quang tại Bồ Thành, Hứa Ngọc Thanh đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào video đang phát sóng trên điện thoại, kêu lên. Họ đang muốn hủy hoại hoàn toàn Lâm Thần Y. Nếu những chuyện này là thật, vậy thì người con rể không chút khuyết điểm trong lòng của bà không phải là sẽ bị hủy đi sao? Hứa Ngọc Thanh không tin. Bà, Lý Giang và Lý Ai Vân đều không thể chấp nhận. Đặc biệt là Lý Ai Vân. Mắt cô trừng lớn, không tin được mà nhìn vào màn hình. Một lúc sau, sắc mặt của cô ta tái nhợt nhìn quản lý Vương. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô Vân, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi tin rằng Chủ tịch Lâm chắc chắn không phải là người như vậy. Ông ta đang đặt điều cho Chủ tịch Lâm. Cô đừng tin. Quản lý Vương ngữ điệu chắc chắn nói. Người nào từng tiếp xúc với Chủ tịch Lâm đều biết anh ấy là người như thế nào. Tôi tin rằng trong nước có rất nhiều người sẽ không nghe lời nói của một phía. Nhưng mà... Cô không nhận ra ư, có người đang đổ dầu vào lửa, nhân cơ hội này để bôi đen Chủ tịch Lâm. Bọn họ mua thủy quân, tạo phản ứng tiêu cực trên mạng. Bây giờ tất cả bình luận đều đang sỉ nhục Lâm Thần Y. Nếu như bọn họ thành công, dù chuyện này có là giả thì cũng trở thành thật. Sắc mặt của Lý Ai Vân trở nên khó xem, âm thanh có chút run rẩy nói. Cô cũng làm việc trong công ty, cũng hiểu tình hình thị trường bây giờ, chỉ nháy mắt. Cô cũng có thể phát hiện mối quan hệ và lợi hại. Bị vu oan giá họa không đáng sợ. Sợ ở chỗ là có người tin. Có người điều khiển lại càng đáng sợ. Làm người khác càng tin vào câu chuyện giả dối. Bây giờ là thời đại tin tức truyền thông. Thời đại của Internet. Bản tính của con người là nước chảy bèo trôi. Bảo sao thưa vậy. Trong thời đại bây giờ, có rất nhiều người không rõ sự thật nên rất dễ tin tưởng người khác. Chỉ cần đại đa số người cảm thấy việc đó đúng, thì bọn họ sẽ không cần nghĩ ngợi gì mà cho rằng việc đó đúng. Cũng không quan tâm sự thật là gì, cũng sẽ không chấp nhận việc bản thân mình sai. Bây giờ Lâm Thần Y đang rơi vào tình trạng như vậy. Chỉ cần danh dự của anh bị hủy hoại, từ một vị bác sĩ đức cao vọng trọng thành một kẻ giết người không việc ác nào không làm, vậy mọi thứ của anh ở trong nước, thậm chí là nước ngoài, đều mất sạch. Trong nước sẽ không chấp nhận được sự tồn tại của anh. Anh sẽ bị nghìn người xì vả, để lại tiếng xấu muôn đời. Lời nói của Lý Ai Vân làm cho tất cả mọi người đều luống cuống. Mọi việc thêm nghiêm trọng tới vậy sao? Làm sao bây giờ? Ông ta còn đang nói hàm hồ. Một công nhân chỉ vào Thái Chính Thuần trong video phát sóng trực tiếp nói. Lý Ai Vân không nói gì cả. Chuyện như vậy không phải chỉ một mình cô có thể thay đổi. Hoặc là nói, tình trạng như vậy bây giờ đã không thể thay đổi được nữa. Dù sao thì người dân cả nước đang xem video phát sóng trực tiếp này như là đang thẩm vấn tội phạm. Hành vi phạm tội của Lâm Thần Y thông qua lời nói của Thái Chính Thuần tới tai của mỗi người. Lý Ai Phần nhắm hai mắt lại, vô lực ngồi trên ghế. Không biết vì sao, trong lòng cô xuất hiện cảm giác mất mát và bất đắc dĩ, và nỗi thống khổ trong lòng. Cảm giác này cô không nói rõ thành lời, cũng không có cách nào để che giấu. Lúc này, di động của quản lý Vương rung lên. Ông Đinh Văn Vượng sao? Quản lý Vương nhìn số điện thoại trên màn hình di động, rất kinh ngạc, vội vàng nghe máy. Được, được. Được rồi. Chỉ nói vài câu, quản lý Vương đã cúp máy. Quản lý Vương, anh Vượng gọi điện thoại có chuyện gì vậy? Lý Ai Vân vội vàng mở mắt ra hỏi. Bây giờ Đinh Văn Vượng và Khúc Thịnh Nghiêm là luật sư nổi tiếng trong và ngoài nước. Xảy ra chuyện như vậy tất nhiên là bọn họ sẽ biết. Không biết nếu bọn họ ra đây có thể nào làm giảm tối đa ảnh hưởng của chuyện này không? Tôi cũng không biết làm gì cả. Anh Vượng nói lúc nãy Chủ tịch Lâm đã đưa tin cho anh ấy. Muốn chúng tôi xử lý vài việc. Không được nói với cô Lý Ai Vân. Mời các vị nghỉ tạm ở đây. Rất xin lỗi, không tiếp tục chiêu đãi được nữa. Quản lý Vương nói xong vội vàng rời đi. Quản lý Vương, Lý Ai Vân còn muốn hỏi, nhưng anh ta đã đi khỏi phòng khách. Môi của Lý Ai Vân ngập ngừng, liếc mắt video phát sóng trực tiếp trên màn hình di động, hít vào một hơi thật sâu, không dám xem tiếp. Cô cũng không biết, vào lúc này tất cả công ty cạnh tranh hay có thù với Dương Quang đều ra tay. Châm ngòi thổi gió, có rất nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Từ trước tới nay, chứng khoán của Dương Quang vẫn tăng lên đột nhiên xuất hiện biến động, có dấu hiệu sụt giảm. Đây là hiện tượng hiếm có từ khi Dương Quang thành lập cho tới nay. Vẫn còn chưa đủ. Khi video phát sóng trực tiếp ở Club Dạ Lang còn chưa kết thúc, đã xuất hiện vài video phát sóng trực tiếp liên quan tới Dương Quang. Đó là video nhân viên trong tổng công ty Dương Quang phát sóng cảnh từ chức. Bọn họ công bố rất xấu hổ vì làm việc cho kẻ tội ác chồng chất như Phan Lâm. Ngoài ra, có gần 100 người lao tới trước cửa công ty Dương Quang, giờ biểu ngữ, biểu tình. Phát sóng trực tiếp còn chưa có kết thúc, việc này lại tăng thêm độ nghiêm trọng. Sự việc tăng cấp độ nghiêm trọng nhanh như vậy đã làm cho người ta nhìn ra được có người đầy tay phía sau. Mà vào lúc này, sự việc thay đổi hoàn toàn mới. Rất nhiều kênh phát sóng trực tiếp đột nhiên biến thành màu đen. Thì ra nhiều người mặc đồ quái lạ vọt vào Club Dạ Lang. Bọn họ mang theo đao kiếm sáng chói chém về phía những người đang quay phim, chụp hình. Máu lại lần nữa nhuốm đầy quán bar. Điên rồi! Lâm Thần Y điên rồi! Đây nhất định là người của Dương Quang. Lâm Thần Y trả thù. Anh ta đang trả thù. Mau báo cảnh sát. Mau! Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị dọa sợ rồi. Hình ảnh này tất cả mọi người đều không có thể đoán trước. Vô pháp, vô thiên. Lâm Thần Y quá sằng bậy. Rất nhiều đại nhân vật đang chú ý đến chuyện này cũng đều bị cảnh tượng ấy làm cho kinh sợ. Lúc này Phan Lâm cũng không có biện pháp giải thích. Lại còn dám ngang nhiên phái người đi tàn sát sao? Anh ta còn sợ chuyện chưa đủ lớn sao? Đây không phải là bản thân đưa luôn chứng cứ phạm tội cho Thái Chính Thuần sao? Khiến cho bản thân càng khó giải thích sao? Tên ngốc này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Ông cụ Hứa ở tỉnh Tuyên Thành liên tục đập bàn. Ông cụ biết Lâm Thần Y này chính là Phan Lâm, là cháu rể ngoại của mình. Sau khi biết chuyện này, người vẫn luôn luôn không dùng đến điện thoại như Hứa Minh Tùng, vội vàng gọi người ra phát sóng trực tiếp. Vốn dĩ ông cụ đang chờ Phan Lâm có thể dùng tuyệt kỹ để đảo ngược tình thế. Nhưng không thể ngờ, hắn lại đổ thêm dầu vào lửa như thế. Quả thực, khiến cho người ta vô cùng khó hiểu. Đến nỗi hiện trường đã mất khống chế, rất nhiều cảnh sát đang tới đó, mà nơi này cũng bị vô số người vây quanh. Các phóng viên đã chụp không nổi. Trên hiện trường, hàng trăm chiếc điện thoại đang phát sóng trực tiếp. Lâm Thần Y, mày làm cái gì vậy? Muốn giết người diệt khẩu sao? Sắc mặt của Thái Chính Thuần hơi tái đi, nhìn những người mang theo đao kiếm, thậm chí là súng lục vọt vào, lập tức quát lớn. Tao nói cho mày biết, dù cho người của nhà họ Thái chúng tao chết hết cũng không quan trọng, bởi vì chính nghĩa sẽ không chết. Trần tướng sớm hay muộn là sẽ được làm sáng tỏ. Ông ta lòng đầy căm phẫn, dõng dạc hùng hồn, giống như đấu sĩ. Hiện trường thậm chí trong phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều người trầm trồ khen ngợi vì điều này. Có người vỗ tay, có người bình luận tán thưởng. Phan Lâm an tĩnh nhìn chằm chằm vào Thái Chính Thuần, trên mặt nở nụ cười tươi đắc ý. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nụ cười này thể hiện việc thấy chết không sợ. Đến nỗi cô gái đành đá đang nằm trên mặt đất ở bên này đang ngăn không được mà cười thành tiếng. Lâm Thần Y, lần này anh đã biết sự lợi hại của người Bồ Thành chúng tôi chưa? Cô gái đành đá cười nhẹ nói. Cha tôi đã nói đến tình trạng này, anh dám làm thế nào chứ? Dám giết ông ấy sao? Ông ấy không sợ chết, nhưng nếu anh giết ông ấy thì hết thảy những lời ông ấy nói đều là sự thật. Anh sẽ thân bại danh liệt. Nghìn người chửi rủa để tiếng xấu muôn đời. Cơ thể của cô gái đành đá không ngừng run rẩy, trong mắt tràn trề vui sướng khoái chí. Cô ta biết cô ta đã thắng. Không có chuyện gì sàng khoái hơn chuyện này. Đây là kết cục của kẻ dám đối đầu với chúng ta. Có lẽ thực lực của chúng ta không bằng anh, nhưng cho dù chết thì chúng ta cũng sẽ tuyệt đối không để anh được sống tốt. Chúng ta không sợ anh. Chúng ta tình nguyện ngọc nát đá tan. Cô gái đành đá, ánh mắt sắc bén, người bên cạnh cô ta cũng đều kiêu ngạo lên. Đây là thủ đoạn của bọn họ. Cũng là điều mà bọn họ dựa vào, là nhân chứng bọn họ khiến cho người khác sợ hãi. Chỉ cần lần này bọn họ thành công đánh sập Lâm Thần Y, vậy thì danh tiếng của bọn họ sẽ uy chấn thế giới, làm cho người khác phải kinh sợ. Tuy rằng trong quá trình làm đã không khống chế được tình hình, nhưng kết quả là khả quan. Cô thật sự cảm thấy các cô có thể nắm giữ tất cả sao? Lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng, bình tĩnh nói. Chẳng lẽ... chuyện này do anh nắm giữ? Cô gái đành đá cười lạnh. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Đột nhiên... anh nắm lấy chiếc đao ở trong tay của người đứng bên cạnh, bước nhanh lên phía trước. Trước sự kinh ngạc của mọi người, hung hăng đâm vào ngực của Thái Chính Thuần. Âm thanh vang lên. Cái gì? Toàn trường ồ lên. Thái Chính Thuần liên tiếp lùi về phía sau hai bước. Thanh đao kia trực tiếp xuyên qua người ông ta, đâm thẳng ra sau lưng của ông ta. Trong miệng của ông ta không ngừng phun ra máu tươi. Sau đó, Thái Chính Thuần ngã mạnh, khuỵu xuống đất, gần như là mất mạng. Ba! Cô gái đành đá kêu lên thảm thiết. Người của nhà họ cũng lao tới. Tất cả mọi người đều choáng váng. Mọi người đều không hiểu nổi vì sao trong lúc mấu chốt, Phan Lâm lại còn làm ra hành động như vậy. Hơn nữa là trực tiếp giết chết Thái Chính Thuần. Anh chẳng lẽ thật sự không để bụng chuyện sẽ bị thân bại danh liệt sao? Lâm Thần Y, đây chính là tự mày tìm chết, không trách được ai. Ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp, Phan Côn Luân lập tức cười to. Lúc này không ai có thể cứu anh. Phan Hoàng Nhân cũng phát giác, lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia tiếc hận. Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn, cái tên tiểu tử thối. Ngày thường không phải rất thông minh sao? Tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Ông cụ Hứa tức giận cầm chén trà trên bàn lên, hùng hăng ném xuống mặt đất. Mà ở công ty, Hứa Ngọc Thành và Lý Giang cũng thất vọng thét lên chói tai. Sau đó, Hứa Ngọc Thành khóc lớn lên. Lâm Thần Y xong rồi, con rể tốt nhất của bà ta cũng xong rồi. Theo cái chết của Thái Chính Thuần, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều bùng nổ. Tin tức cũng bùng nổ. Phát sóng trực tiếp muốn vỡ tung. Cư dân mạng khắp cả nước đã hoàn toàn sôi trào. Hào à, con nhìn xem, con mở mắt ra mà nhìn xem, kẻ đã khiến con thành ra nông nỗi này, hiện tại đã vạn kiếp bất phục rồi. Người phụ nữ kia ôm nông Hào, ánh mắt toát ra sự âm độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm mà nói. Giờ khắc này, cục diện đã không cách nào xoay chuyển, hết thảy mọi việc đều thành kết cục đã định. Lâm Thần Y đã từ bỏ, anh ta đã hoàn toàn điên cuồng. Anh ta muốn lộ ra bản tính của mình. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng đúng lúc này, tất cả rung chuyển. Cắt! Âm thanh từ cái loa công suất lớn đột nhiên truyền ra. Theo sau rất nhiều nhân viên đoàn phim tiến vào club. Người đi đầu, rõ ràng là đạo diễn hàng đầu trong nước, Tống Khang. Tống Khang! Không ai ngờ đến... ông ta sẽ xuất hiện. Mà sự xuất hiện của ông ta cũng khiến cho rất nhiều người sắc mặt thay đổi. Cái gì? Phan Côn Luân ngồi trước màn hình, giật nảy mình đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn những người vừa đi tới, run rẩy chỉ vào mà nói. Người này có phải là Tống Khang không? Ông ta có phải là Tống Khang đóng phim điện ảnh không? Đúng vậy, các chủ. Người khác trong đầu mờ mịt nhưng vẫn cung kính trả lời. Phan Côn Luân ngồi phịch xuống ghế, sừng sốt một lúc, sau đó thì dùng chân đạp đồ bàn trà phía trước mặt, tay đập thẳng vào máy tính bảng đang phát sóng trực tiếp gầm nhẹ. Sự tức giận khủng khiếp khiến cho người xung quanh cũng không dám tới gần. Phan Hoàng Nhân cũng mới lấy lại được tinh thần, trong mắt toát ra bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, Lâm Thần Y không có áp dụng bất cứ tranh cãi gì, cũng không bảo Trịnh Nam Thiên che chắn. Hóa ra, cậu ta đã có chuẩn bị trước. Chuyện này Tống Khang có thể giúp cậu ta giải quyết hết thảy. Phan Hoàng Nhân thì thầm. Tình Tuyên Thành, người này là đạo diễn quay phim điện ảnh sao? Ông ta hình như là người của cái tên Lâm Tiểu Tử. Ông ta chạy tới đây để làm gì chứ? Ông cụ Hứa không hiểu ra sao, nhưng một lát sau, ông cụ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đập tay xuống bàn mà cười ha hả. Tốt, tốt lắm, ta đúng là không cách nào ngờ được. Cái này xào huyệt. Đám người Lý Giang, Hứa Ngọc Thanh càng cảm thấy khó hiểu. Mấu chốt là gọi Tống Khang tới hiện trường để làm gì? Đây là muốn đem Tống Khang cùng kéo xuống nước sao? Có thể nhìn ra manh mối của người không nhiều lắm. Thế cho nên, những người bỏ đá xuống giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như nhóm Dương Quang cũng hoang mang không thôi. Tống Khang tới đây để làm cái gì chứ? Ông ta cũng có liên quan tới chuyện này sao? Chẳng lẽ ông ta vẫn luôn luôn là trợ thủ, là đồng lõa của Lâm Thần Y sao? Vô số người suy đoán, có người chửi thầm. Cho đến khi Tống Khang lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người bừng tỉnh. Cắt cắt cắt, rất tốt, lần này diễn đúng là không tồi. Lâm Thần Y, Thái Tiên Sinh, kỹ thuật diễn xuất của mọi người quả thực là có thể nói là đỉnh của đỉnh. Tôi nghĩ rằng tất cả khán giả xem phát sóng trực tiếp đều bị kỹ thuật diễn xuất của mọi người lừa rồi. Tống Khang cười to. Sau đó, người của Phan Lâm lập tức tới gần những người còn đang quay chụp phát sóng trực tiếp, dùng thương hoặc đao lặng lẽ chống lại bọn họ, khiến cho bọn họ đưa điện thoại di động phát sóng trực tiếp toàn bộ quay về phía Phan Lâm. Diễn kịch sao? Người xem trên toàn thế giới đều trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, một người trang điểm ăn mặc cùng với Thái Chính Thuần cực kỳ tương tự đi tới, nhưng hắn ta lại đưa lưng về phía màn ảnh. Còn cái người Thái Chính Thuần thật sự đã chết đi kia thì bị vài tên của Kỳ Lân Môn lặng lẽ kéo đi. Bên này cô gái đanh đá trợn tròn mắt. Lâm Thần Y cùng ngài hợp tác thật sự là quá vui sướng. Thái Chính Thuần giả tiến lên bắt tay cùng Phan Lâm. Cảm ơn. Phan Lâm cười cười. Thái Chính Thuần giả lập tức rời khỏi hiện trường. Mọi người ở hiện trường cũng lập tức phản ứng lại. Hóa ra Lâm Thần Y muốn lại đem cái gọi là sự thật ở hiện trường này biến thành giả. Chỉ thấy Tống Khang mỉm cười tiến lên, trong tay còn cầm một chiếc microphone, nhìn về phía tất cả màn hình cười to. Xin chào tất cả các bạn đang xem phát sóng trực tiếp trên điện thoại, máy tính, TV. Tôi là đạo diễn Tống Khang. Vừa rồi những gì mọi người nhìn thấy chính là một đoạn quay ngắn trong bộ phim điện ảnh mới Chiến Hồ 2. Phim điện ảnh Chiến Hồ 2 của tôi tháng 10 năm nay sẽ công chiếu. Tôi thực sự rất vinh hạnh. Một lần nữa mời được Lâm Thần Y biểu diễn. Lần này Lâm Thần Y sẽ diễn một vai vô cùng quan trọng trong phim điện ảnh mới Chiến Hồ 2. Hy vọng quý vị khán thính giả sẽ không bỏ lỡ. Xin cảm ơn. Nói xong, Tống Khang cúi chào thật sâu với tất cả màn ảnh. Người của Dương Quang, Kỳ Lân Môn, Đào Tiêu Sầu lập tức phối hợp vỗ tay. Còn có người bắn pháo hoa nữa. Lúc này mọi người mới phát hiện thi thể lúc trước nằm trên mặt đất đều không thấy nữa. Bọn họ đều đứng lên. Bọn họ cơ hồ toàn bộ đưa lưng về phía màn ảnh, vây quanh Phan Lâm vỗ tay. Nhưng khán giả làm sao mà để ý cái này chứ? Phòng phát sóng trực tiếp lần thứ hai bùng nổ. Cái gì vậy? Vừa rồi những hình ảnh đó hóa ra là hiện trường quay Chiến Hồ 2 sao? Làm nửa ngày, đây hóa ra là quảng cáo cho phim điện ảnh Chiến Hồ 2. Chúng ta bị lừa rồi. Diễn quá chân thật. Kỹ thuật diễn của Lâm Thần Y đúng là quá tuyệt vời. Đã nói Lâm Thần Y không thể là loại người đó. Hóa ra đúng là quay phim, đều là diễn kịch hết. Vừa rồi những người bôi nhọ chửi bới Lâm Thần Y đâu rồi? Mau nhanh lăn ra đây cho lão tử. Đào mồ, và mặt, chạy nhanh thật đó. Cư dân mạng chính là như vậy đó. Người ta đóng phim cũng có thể lấy ra để bôi đèn. Lâm Thần Y chính là Bồ Tát sống. Anh ấy sao có thể là người xấu, tội ác chồng chất chứ? Tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vững chắc Lâm Thần Y là người tốt. Những người chửi bới Lâm Thần Y, lương tâm của các người có còn không? Các người sẽ bị sét đánh. Người tốt đều oan uổng, quá đáng giận. Sau sự xuất hiện của Tống Khang, toàn bộ cư dân mạng nháy mắt xoay ngược lại. Những câu chửi bới Phan Lâm của Thủy Quân toàn bộ đều bị xóa sạch. Vô số tài khoản phát sóng trực tiếp bị đóng băng. Không chỉ có như thế, rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp bị đóng cửa. Những người làm loạn ở công ty Dương Quang cũng bị đuổi đi. Công ty Dương Quang hoàn toàn phát lực. Thủy quân cũng toàn bộ xuất kích. Hiện trường chỉ để lại một màn ảnh phát sóng trực tiếp. Những cái màn ảnh này cũng bị khống chế. Tống Khang sau khi lợi dụng cái màn ảnh này quay chụp mấy cái studio vừa dựng xong, liền lần thứ hai nói về phía màn ảnh. Các vị khán giả, bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ liên tục phát sóng trực tiếp hiện trường quay chiến hồ 2. Mời quý vị đón xem phòng phát sóng trực tiếp của Dương Quang. Nói xong, Tống Khang tắt chiếc camera phát sóng trực tiếp cuối cùng. Ông ta xoa xoa trán nói, Lâm Thần Y không có làm nhục sứ mệnh. Tống Khang đi lên phía trước, mỉm cười nói, rất tốt, vất vả rồi. Phan Lâm gật đầu, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, nhưng bị một cuộc điện thoại của Trịnh Tướng Quân xua đi. Trịnh Tướng Quân đã giải thích với phía chính phủ và với các kênh phát sóng lớn, đây chỉ là quay chụp hiện trường phim Chiến Hồ 2. Ngoài trừ chuyện này, từ bây giờ chúng ta sẽ tận lực tung ra càng nhiều poster Chiến Hồ 2, khiến cho mọi người không nảy sinh hoài nghi từ lần phát sóng trực tiếp này. Tống Khang nói, được. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Những chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Ông lập tức đem người của chúng ta tràn ra đi. Sau đó phong tỏa hiện trường. Được. Tống Khang gật đầu, mang theo người đi xuống lầu. Chỉ còn lại hơn 20 đệ tử Đào Tiêu Sầu còn chưa rời đi. Trừ những người đó ra, còn có người của Thái gia, Nông gia ở Bồ Thành còn lưu lại hiện trường. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt dại ra. Ai cũng không nghĩ đến Phan Lâm cư nhiên dùng một cái hạng mục phim điện ảnh Chiến Hồ 2 để giải quyết nguy cơ trước mắt. Cẩn thận ngẫm lại, cũng thật là đương nhiên. Rốt cuộc, thành công của Chiến Hồ là kỳ tích trong giới điện ảnh, mà Chiến Hồ 2 đương nhiên cũng sẽ được chú ý. Ai cũng biết, Chiến Hồ được đầu tư rất quan trọng của Dương Quang. Lâm Thần Y cũng từng tham gia diễn. Hiện tại, anh tham gia diễn Chiến Hồ 2, ai sẽ hoài nghi chứ? Sau khi mọi người rời đi, club vừa rồi còn vô cùng đông đúc, bây giờ chợt trống vắng không ít. Phan Lâm trầm điếu thuốc, ngồi ở trên sofa, an tĩnh nhìn sắc mặt trắng nhợt của cô gái đanh đá kia. Còn có gì muốn nói sao? Bên ngoài club dạn lăng, bởi vì buổi phát sóng trực tiếp kia mà nơi này tụ tập rất nhiều người bình thường, còn có rất nhiều người xem qua mạng nên đã đích thân đến hiện trường để xem thử. Bên ngoài club, vô số điện thoại di động, camera hướng về phía cửa lớn. Đường cái cũng bị tắc nghẽn, vô cùng hỗn loạn. Sau khi Thái Chính Thuần bị Lâm Thần Y đâm chết ngay trước mặt mọi người, rất nhiều cảnh sát cũng đã đến đây, muốn phong tỏa hiện trường. Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thần Y đã hoàn toàn xong đời rồi, thì tất cả cảnh sát lại rời đi. Cũng công bố đây chỉ là phối hợp diễn tập phim điện ảnh Chiến Hồ 2. Tất cả những người xem trên mạng trực tiếp chạy đến đây đều ngây người. Nhưng chung quy, phía chính phủ đã nói như thế, bọn họ nào dám đưa tin lung tung. Huống hồ cũng không nên đắc tội với Lâm Thần Y. Vì thế cũng chỉ có thể đổi cuộc phát sóng trực tiếp kia thành quay chụp nội dung Chiến Hồ 2. Kết quả là mọi người bắt đầu tàn đi, cũng có người mắng to Tống Khang thủ đoạn quá đáng giận, vậy mà lại đi lừa gạt mọi người. Đương nhiên, hiện trường cũng không có ít người lên tiếng mắng chửi, nói hết thảy chuyện này đều là giả, đều là thủ đoạn che tai bịt mắt mọi người của Lâm Thần Y. Cũng nói Thái Chính Thuần thật sự đã chết, nói bóng dáng xuất hiện trước màn ảnh kia thực sự chỉ là diễn viên thế thân do Dương Quang tìm đến. Bọn họ trong thời gian ngắn nhất tìm được những diễn viên có dáng người tương tự, mặc quần áo tương tự, cố ý lừa gạt người xem. Trên thực tế, những người đó đều bị Lâm Thần Y giết chết. Bọn họ diễn kịch, đây mới là diễn thực sự, mọi người đừng để bị lừa gạt. Phóng viên, tôi là người đích thân tới hiện trường, cái đó đều là giả, Tống Khang xuất hiện, chỉ là một lời nói dối, những người đó đều đã chết, toàn bộ đã chết. Vị phóng viên, các người nhất định phải đem những việc này phơi bày ra ngoài ánh sáng. Một ít người hô to gọi nhỏ, tìm phóng viên muốn tung tin. Tiếc rằng, hết thảy đều chỉ là lời nói một phía từ bọn họ. Bọn họ la hét ầm ĩ, nói có video làm chứng, nhưng mà Tống Khang xuất hiện, những video mọi người quay chụp liền không đủ để làm chứng cứ. Rốt cuộc, Tống Khang nói, đây là ở đóng phim, hết thảy đều là giả, cái gì cũng đều là giả. Video quay chụp cũng không có tác dụng, khán giả không tin người khác, còn có thể không tin vị đại đạo diễn nổi tiếng này sao? Bằng không, vì sao lại có thể phát sóng trực tiếp chuyện hoang đường như thế chứ? Có đôi khi những chuyện chấn động tới mức không thể tiếp nhận nổi, người ta sẽ tự lừa bản thân. Hiện tại, có nguyên do có thể giải thích chuyện chấn động này, bọn họ tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ gì nữa. Trận ầm ĩ sóng gió đó vẫn còn chưa kết thúc. Còn có người muốn vào trong khu club để tìm tòi đến tột cùng, nhưng bị nhân viên an ninh của đoàn làm phim do Tống Khang vừa dẫn tới ngăn ở bên ngoài. Không bao lâu sau, Lâm Thần Y và mấy người Tống Khang lái xe rời khỏi club. Sau khi Phan Lâm rời đi, club Dạ Lang đột nhiên đóng cửa, tạm dừng buôn bán, nghiêm cấm không cho ai ra vào. Công bố với bên ngoài, club Dạ Lang đã được Tống Khang bao chọn, sẽ dùng làm phim trường để quay phim. Phan Lâm đi thẳng đến nông gia. Sự tình cũng không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Xe rất nhanh đỗ trước cửa biệt thự nông gia. Giờ phút này, cả biệt thự lớn nông gia đóng chặt, yên tĩnh không tiếng động. Tất cả người nhà họ Nông đều tránh ở trong phòng. Gia chủ Nông gia, Nông Thanh Sơn ngồi ngay ngắn trên ghế ngoài phòng khách, cau mày không nói một lời. Bên cạnh là một nhóm chú bác của Nông Hào, đều mặt ù mày trâu, thuốc lá hết điếu này tới điếu khác. Gia chủ, phi cơ đã sắp xếp xong. Lúc này quản gia chạy nhanh vào trầm giọng nói, được, chúng ta đi thôi. Nông Sơn khẽ quát một tiếng, lập tức đứng dậy. Mọi người lập tức thu thập hành lý xách theo, vội vàng bước về phía cửa lớn. Nhưng vừa mới đẩy cửa ra, xe của Tống Khang liền dừng ngay trước cửa lớn. Tiếp theo, Phan Lâm, Sở Thành Thái và Tống Khang lập tức cùng bước xuống. Nông Thành Sơn hô hấp căng thẳng. Tất cả mọi người của Nông gia cũng đều run lên, sắc mặt tái nhợt, run run dày dày. Nông gia chủ, muốn đi đâu vậy? Rời khỏi Bồ Thành sao? Có chuyện gì mà vội vàng thế? Phan Lâm đi tới, mặt không rõ biểu tình nói. Nông Thành Sơn sắc mặt khó coi, quét mắt nhìn về phía Phan Lâm, khàn khàn nói. Vợ và con tôi đâu? Phan Lâm trầm mặc một lát, thấp giọng nói. Đã chết. Cái gì? Nông Thành Sơn hô hấp run lên, trừng mắt nhìn Phan Lâm một lát, sau đó mới khàn khàn nói. Lâm Thần Y, thật sự muốn đuổi tận, giết tuyệt sao? Tôi vốn không muốn làm như vậy, nhưng mà các người bước tôi vào đường cùng, đẩy sự tình đến mức không phải anh chết thì tôi chết, chính là muốn ép chết tôi. Nếu lần này không có Tống Khang ra tay, ông cảm thấy kết cục của tôi sẽ như thế nào? Các người đã từng suy xét qua chưa? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Nông Thanh Sơn há miệng thở dốc, không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng ông ta gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ xông lên cho tôi! Tất cả mọi người như phát điên đều chạy ra bên ngoài. Muốn mạng sống chỉ có thể liều mạng chạy ra bên ngoài. Có thể chạy một bước thì tốt một bước. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì cả. Phan Lâm tới đây chính là đến đuổi tận giết tuyệt. Đã làm đến mức mấu chốt này, Phan Lâm sẽ không lưu tình nữa. Bọn họ còn chưa lao ra khỏi biệt thự, liền bị đám người Sở Thành Thái chặn lại. Một hồi gió tanh mưa máu bắt đầu. Khi Phan Lâm bước ra khỏi nông gia, toàn thân anh đã bê máu. Anh ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài vỉa hè, châm một điếu thuốc, ánh mắt bất lực thấp thỏm. Anh không thích làm những việc như thế này, nhưng không làm không được. Nếu không, chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc chắn sẽ lọt ra ngoài. Những tổn thất và ảnh hưởng gây ra lúc đó sẽ vô cùng khủng khiếp. Những người xung quanh anh sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vì vậy, anh thà rằng là một nhân vật phản diện. Đúng lúc này, Sở Thành Thái đi tới. Trưởng môn. Ông ta kính cẩn gọi. Sở dĩ ông ta gọi Phan Lâm là trưởng môn là vì anh là người đứng đầu Kỳ Lân môn. Làm tốt lắm. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Trưởng môn tha thứ cho tôi. Tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Chuyện đã qua rồi. Nhà họ Thái bên đó thế nào rồi? Tôi vừa gọi điện đến, đều đã được giải quyết. Được lắm, nhớ sắp xếp cho người thông báo nhà họ Thái đã chuyển đi. Vâng, trưởng môn. Mà này, người tôi bảo ông tìm đã tìm được chưa? Cô Ngải Hồng sao? Xin lỗi trưởng môn, chúng tôi đã phái người đi điều tra toàn thành phố. Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về cô Ngải Hồng. Tăng nhân lực và tiếp tục điều tra cho tôi. Vâng, nhưng mà trưởng môn, chúng tôi đã tìm thấy một số thứ đặc biệt trong nông gia. Vài thứ đặc biệt sao? Phan Lâm hơi ngẩng đầu. Sở Thành Thái lập tức dẫn Phan Lâm đến tầng hầm của nông gia. Lúc này mới phát hiện dưới tầng hầm có một đường chui kéo dài xuống dưới. Khi bước xuống đường hầm bí mật, lúc này mới nhìn thấy một tầng hầm to bằng quả bóng rổ, mà ở đó có rất nhiều phụ nữ ở dưới. Cái gì? Vẻ mặt của Phan Lâm trở nên lạnh lùng. Theo thông tin mà chúng tôi tìm được, người nông gia và nhà họ Thái đã tham gia buôn lậu, buôn bán sách và buôn bán người. Những thứ này do người của Nông Thanh Sơn để lại. Sở Thành Thái nói, xem ra tôi giết cả nhà họ là chuyện nên làm. Phan Lâm khịt mũi xua tay, tha cho bọn họ đi. Tha cũng được, Nhưng trưởng môn, lúc này nông gia xảy ra chuyện như vậy, người ngoài rất dễ cho rằng chúng ta cố ý hãm hại, làm ra chuyện này. Ý của ông là... âm thầm đưa bọn họ quay về. Được, nhưng trước khi rời đi, đưa bọn họ đi xem thi thể của nông Thanh Sơn. Bọn họ muốn trút giận như thế nào thì cứ để cho bọn họ làm vậy. Vâng. Sở Thành Thái gật đầu thu dọn quần áo cho bọn họ, rồi thả hết ra ngoài. Biết những người này đến đây để cứu mình, những người phụ nữ đang sợ hãi từ từ thả lòng cảnh giác. Nhưng có một số phụ nữ dường như đã bị lạm dụng một cách vô nhân đạo. Có vấn đề về tâm thần, bất kể ai đến gần, họ sẽ điên cuồng tấn công, sống chết, không muốn rời khỏi lồng giam. Trong lúc không biết phải làm sao, Phan Lâm chỉ có thể đích thân tiếp xúc với họ. Tâm lý, trị liệu không phải là châm cứu có thể giải quyết được. Quan trọng nhất là dùng lời lẽ, dùng lời nói hợp lý để trị liệu. Cô ơi, đừng sợ. Chúng tôi tới đây để giải cứu cô. Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà. Cô bình an vô sự rồi. Không ai có thể làm cô bị thương được nữa. Phan Lâm bước vào, kiên nhẫn nói. Người phụ nữ nhìn thấy Phan Lâm đột nhiên trở nên kích động. Chị thì thào nói. Cút đi, cút đi, cút hết đi, cút hết đi. Phan Lâm thở dài, nghiêng người lại gần vài phút để có thể làm cho người phụ nữ nhìn rõ mình hơn. Đồng thời nhẹ nhàng nói, cô gái, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Lúc này người phụ nữ mới dường như thấy rõ Phan Lâm, lại nhìn thấy vẻ quyến rũ và khuôn mặt tuấn tú giống như một vị thần. Cô ta sững sờ tại chỗ, đối với lời nói dịu dàng này không sinh ra bất kỳ oán hận nào. Cuối cùng, người phụ nữ rơi vào diện mạo của Phan Lâm, bước ra khỏi ngục tối. Sở Thành Thái và Giám đốc Vương đến giúp đỡ, lập tức thu xếp cho những người này về nhà. Phan Lâm cũng chuẩn bị trở lại chi nhánh tìm Lý Ái Vân. Cứ để những rắc rối còn lại cho đám Sở Thành Thái, Đinh Văn Vượng cũng tức tốc từ Giang Thành đến giúp Phan Lâm xử lý mọi chuyện phía sau. Trời đã tối, ba người Lý Ái Vân, Hứa Ngọc Thành và Lý Giang được sắp xếp đi ăn ở một nhà hàng cạnh công ty. Hứa Ngọc Thành đang có tâm trạng vui vẻ, gặp phải báo động giả. Bây giờ bà ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ăn rất ngon miệng. Ngoài ra, Chiến Hồ 2 sẽ được phát hành theo bà ta thấy. Đối với bản thân bà ta, thì đây là một cơ hội lớn. Không phải vì nữ chính của Chiến Hồ 2, người nhà họ Lý, mà là Chủ tịch Lâm, còn là con rể tương lai của bà ta. Lý Giang không quan tâm lắm, cứ nhìn điện thoại di động của mình. Nhưng Lý Ái Vân thì rất lo lắng, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hóa ra mọi người đều ở đây sao? Phan Lâm mở cửa bước vào nhà hàng. Cậu đã ở đâu vậy? Sao lâu như vậy chứ? Hứa Ngọc Thành liếc mắt nhìn anh. Sự việc đã giải quyết xong chưa? Lý Giang hỏi. Đã giải quyết xong rồi. Phan Lâm gật gật đầu. Ôi, đương nhiên là đã giải quyết xong rồi. Chủ tịch Lâm đến rồi, dùng bữa của ông đi. Hứa Ngọc Thành chế nhạo, nhấp một ngụm rượu vang. Phan Lâm khẽ cau mày, không nói lời nào. Lúc này Lý Ái Vân đột nhiên đứng lên. Phan Lâm, anh đi ra đây với em. Em có chuyện muốn nói với anh. Sao thế? Anh đi ra đây với em một lát. Vẻ mặt của Lý Ái Vân nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô trực tiếp bước ra khỏi nhà hàng. Phan Lâm có chút hoài nghi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lý Ái Vân có biểu hiện như vậy. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng sau khi nghĩ lại, anh thực sự không biết mình đã làm sai cái gì. Do dự một lúc, anh bước ra khỏi nhà hàng. Lý Ái Vân đứng ở ven đường, cầm điện thoại di động, nhìn dòng xe qua lại. Vẻ mặt vẫn phức tạp như vậy. Có lúc cau mày, có lúc lại nhìn xuống dưới. Phan Lâm cau mày, cảm thấy có chuyện gì đó. Sao vậy? Anh bước tới, không nhịn được mà hỏi. Chuyện này anh giải quyết như thế nào? Lý Ái Vân gã nhách môi dưới, thấp giọng hỏi. Không phải anh đã nói rồi sao? Ở Bồ Thành anh có quen biết vài người bạn. Anh lôi kéo mối quan hệ của bọn họ để giải quyết vấn đề này. Em không biết, anh có bạn ở Bồ Thành. Ái Vân, em hình như không hiểu rõ anh. Đúng vậy, mọi thứ về anh có thể rất bí ẩn. Em chỉ biết anh đến từ Yên Kinh. Nếu không phải ông nội ép em lấy anh, chúng ta cũng sẽ không trở thành vợ chồng. Được rồi, sao lại nói về chuyện này chứ? Em chỉ muốn nói, Phan Lâm, anh đã giúp em rất nhiều, nhưng có một số việc em không muốn một mình anh gánh chịu. Không phải mọi người luôn cho rằng anh là gánh nặng sao? Phan Lâm không khỏi nở nụ cười. Trước đây em cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ em đã thay đổi rồi. Phan Lâm, anh nói cho em biết đi. Bạn bè của anh ở Bồ Thành đã giúp anh giải quyết vấn đề này như thế nào? Lý Ái Vân nhẹ giọng nói. Mặc dù có vẻ như đã chuyển chủ đề, nhưng thật ra đang cố gắng đi vào vấn đề mấu chốt. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Thật ra em cũng đã xem phát sóng trực tiếp rồi đúng chưa? Chủ tịch Lâm ở đây, mặc dù những người bạn của anh ở Bồ Thành có chút năng lực, nhưng bọn họ cũng không phải là đối phó với những con rắn địa phương như nhà họ Nông và nhà họ Thái. Rõ ràng là chưa đủ. Thật ra, người thực sự giải quyết rắc rối này cho chúng ta chính là chủ tịch Lâm. Anh ta vừa nói một câu đã khiến cho người nhà họ Nông không dám truy cứu thêm nữa. Anh ta là một nhân vật lớn. Hóa ra là như thế này. Ái Vân, em rất quan tâm đến chuyện này sao? Phan Lâm kỳ lạ nhìn cô. Chuyện này em không quan tâm. Em chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ là hôm nay chủ tịch Lâm lại giúp chúng ta. Chủ tịch Lâm đã giúp đỡ gia đình chúng ta rất nhiều. Phải tìm cơ hội tử tế cảm ơn anh ấy. Em nợ chủ tịch Lâm quá nhiều. Những năm này ở Giang Thành cũng là anh ấy chăm sóc em. Không chỉ em mà còn có ba mẹ em. Thậm chí cả công ty của em luôn nhận được sự ủng hộ bên chi nhánh của Dương Quang, của chủ tịch Lâm. Thật đáng tiếc, em không có khả năng, không thể xây dựng công ty. Lý Ái Vân lắc đầu, thở dài. Em không được xem thường bản thân. Tập đoàn Duyệt Nhan hiện đang đi đúng hướng. Giá trị thị trường của nó đang tăng lên nhanh chóng. Nếu đổi lại là người khác làm, có thể không đạt được thành quả như em đã làm đâu. Anh đừng an ủi em nữa. Thực ra em cũng có lúc hành động quá vội vàng. Một số đơn hàng có rủi ro em cũng nhận, khiến cho công ty thua lỗ nhiều. Hơn nữa, một thời gian trước có chuyện xảy ra, công ty gặp khó khăn, tài chính cũng có vấn đề. Nếu như không phải Dương Quang rót vốn vào thời điểm em đang khủng hoảng, sợ rằng công ty đã sớm đóng cửa rồi. Bây giờ mọi thứ đều tốt lên rồi, sau này cứ chăm chỉ cố gắng là được mà. Phan Lâm cười. Anh không nhận ra có chuyện gì đó không đúng sao? Lý Ai Vân đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc, trên mặt có chút băng giá. Cái nhìn đó khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Phan Lâm nhất thời sừng sốt, kinh ngạc nhìn Lý Ai Vân, một lát sau mới gật đầu. Quả thực, không đúng. Hôm nay em đúng là có chút kỳ quái. Em không nói về chuyện này. Phan Lâm, em đang nói về chủ tịch Lâm. Lâm thần y của Dương Quang. Lý Ai Vân nói. Chủ tịch Lâm sao? Làm sao vậy? Phan Lâm kinh ngạc hỏi. Chủ tịch Lâm giúp em như thế này, anh không có ý kiến gì khác sao? Lý Ái Vân tức giận nói. Ý kiến khác sao? Ý của em là gì vậy? Toàn bộ người của Giang Thành đều cho rằng chủ tịch Lâm có ý với em. Tại sao anh vẫn thờ ơ như thế chứ? Phan Lâm, anh không sợ chủ tịch Lâm bắt em đi sao? Lý Ái Vân tức giận gầm lên. Phan Lâm nghe xong liền ngây người cười. Anh không lo lắng. Tại sao chứ? Sắc mặt của Lý Ái Vân có chút giật mình. Rất đơn giản. Bởi vì anh tin em không phải là loại người như vậy. Phan Lâm cười nhạt. Mặc dù Lâm Thần Y rất được, anh ấy rất đẹp trai và giàu có, lại có một đế chế kinh doanh Dương Quang khổng lồ, nhưng em không phải là một người tùy tiện. Hơn nữa, nếu em thật sự muốn ở cùng với Lâm Thần Y, em đã sớm nói với ba mẹ mà bỏ rơi anh rồi. Tại sao phải cố chấp níu kéo anh cho đến bây giờ chứ? Cho nên anh không lo lắng. Lý Ai Vân im lặng. Cô nhìn những chiếc xe qua lại hồi lâu không nói một lời. Ái Vân, hôm nay em rất kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hay là mẹ em đã nói gì với em? Không có chuyện gì xảy ra hết. Vậy... mẹ em không nói với em bất cứ điều gì cả. Nếu đã như thế, em hôm nay làm sao vậy? Em chỉ muốn hỏi anh. Nếu em nói là nếu, nếu em thực sự tìm đến Lâm Thần Y, ly hôn với anh, tái hôn với anh ấy, anh sẽ như thế nào? Lý Ai Vân quay lưng về phía Phan Lâm. Giọng nói cực kỳ khàn khàn, cũng có hơi yếu. Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Đây là câu trả lời của anh sao? Lý Ai Vân đột ngột quay người lại, ánh mắt như thiêu đốt nhìn anh. Ái Vân, anh đã sớm nói với em rồi. Anh sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của em, kể cả việc em tìm kiếm một người bạn đời được hơn anh. Anh không cảm thấy em có lỗi với anh. Suy cho cùng, cuộc hôn nhân của anh và em không dựa trên tình yêu. Anh luôn luôn nghĩ vậy. Phan Lâm nói. Lý Ai Vân nghe xong, đột nhiên cười khổ. Cô lùi về phía sau hai bước, đầu hơi cúi xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chắc. Một lúc sau, cô mới lên tiếng. Anh có phát hiện ra một hiện tượng rất lạ không? Cô không nhìn lên mà trịnh trọng nói. Hiện tượng gì? Mỗi lần em gặp chuyện, Lâm Thần Y luôn luôn xuất hiện để giải quyết giúp em. Càng sớm càng tốt. Mỗi lần công ty xảy ra chuyện, Dương Quang sẽ giải quyết cho em bằng mọi giá. Khi em bị người có quyền lực uy hiếp, Lâm Thần Y sẽ xuất hiện, bất kể là hồi đáp gì, bất kể chi phí. Ở nhà ông ngoại lần đó, ở khách sạn, ở Sơn Trang, rất nhiều, căn bản đếm không nổi. Còn có lần này nữa, em ở Bồ Thành xảy ra chuyện, người của anh ấy liền tới Bồ Thành. Lý Ai Vân hơi ngẩng đầu nhìn Phan Lâm. Anh cho rằng đây là trùng hợp sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày, mơ mơ hồ hồ ý thức được cái gì đó. Và em cũng phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là... Lâm Thần Y và anh chưa từng xuất hiện cùng nhau. Chỉ cần có anh, Lâm Thần Y sẽ nhất định không xuất hiện trước mặt em. Mà chỉ cần Lâm Thần Y xuất hiện, em sẽ luôn luôn không thể tìm thấy anh. Ái Vân, em muốn nói cái gì? Em muốn nói cái gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Lý Ái Vân hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Phan Lâm, anh nói cho em biết đi. Anh là Lâm Thần Y, đúng chứ? Phan Lâm đờ ra, quả nhiên là có nghĩ tới Lý Ái Vân sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng khi những lời này được nói ra từ miệng của cô, Phan Lâm cảm thấy có chút giật mình. Anh ngạc nhiên nhìn Lý Ái Vân. Giờ khắc này, đôi mắt của người phụ nữ nghiêm nghị cứng rắn, biểu cảm căng thẳng. Trong con người là sự chuyên chú trước nay chưa từng có. Cô không hề đùa giỡn. Cô thật sự muốn biết đây có phải là sự thật hay không. Trong mắt của cô tràn ngập sự mờ mịt vô tận. Hay là... phải thẳng thắn thừa nhận. Phan Lâm lấy lại tinh thần, khẽ hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn cô, hồi lâu mới bình tĩnh nói. Ái Vân, em không phải đã biết đáp án rồi sao? Biết sao? Thật ra, anh đã sớm nói với em rồi, anh chính là Lâm Thần Y. Em vẫn không chịu tin, anh cũng không có cách. Phan Lâm mở miệng nói. Cái gì? Vậy ý của anh là anh thừa nhận sao? Lý Ái Vân trợn mắt lên khiếp sợ nói. Đúng thế, anh thừa nhận. Anh chính là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y chính là anh. Phan Lâm nghiêm túc nói. Sự tình phát triển đến nước này, anh cũng không muốn giấu giếm Lý Ái Vân nữa. Suy cho cùng, cho dù anh không thẳng thắn với Lý Ái Vân về thân phận của mình, Lý Ái Vân cũng không vì vậy mà ít tổn thương hơn. Đã như vậy, chi bằng thẳng thắn thừa nhận. Lý Ái Vân hoàn toàn chấn động. Đầu óc cô trống rỗng, da đầu run rẩy, lông mày nhíu chặt, cả người hóa đá tại chỗ. Ngay cả hô hấp cũng sắp ngưng lại. Sao cô có thể nghĩ đến chính anh, một người chồng vô năng, vua nón xanh ở Giang Thành, mỗi ngày bị người ta ức hiếp vì ở rể vô dụng, sẽ là Lâm Thần Y nổi danh giống như thiên thần khắp cả nước chứ? Không thể, tuyệt đối không thể. Thế nhưng Phan Lâm đã chính miệng thừa nhận, còn có cái gì nên nghi ngờ nữa đây? Nhưng mà những điều này chỉ là suy đoán của cô thôi, chỉ là một chút suy đoán bỗng nhiên nghĩ đến, cũng không có căn cứ mang tính thực chất nào. Cứ nhận định như vậy. Không nên. Lý Ai Vân ôm đầu, sắc mặt không ngừng biến đổi, cũng vô cùng đau khổ. Cô muốn tiếp nhận, cũng không dám tiếp nhận. Không ai sử dụng được ngôn ngữ để giải thích cảm giác bây giờ của cô. E là bản thân cô cũng không nói rõ được. Nhưng lúc này, điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên. Lý Ai Vân theo bản năng lấy điện thoại di động ra, đôi mắt mệt mỏi nhìn màn hình di động. Đột nhiên cả người chấn động. Cô kinh ngạc nhìn điện thoại, lại bất ngờ nhìn Phan Lâm, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Sau đó cô cầm điện thoại di động lên, ấn xuống nhận cuộc gọi. Chào anh. Vâng, là tôi. Được được, tôi lập tức qua ngay. Nói xong Lý Ái Vân kết thúc cuộc gọi. Ai gọi điện thoại tới vậy? Phan Lâm kỳ lạ hỏi. Nhưng mà Lý Ái Vân không trả lời ngay. Cô cầm điện thoại di động do dự, lại bấm một dãy số. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt. Ái Vân, em làm sao vậy? Phan Lâm lần thứ hai lên tiếng hỏi dò. Nhưng anh vừa mới tới gần, Lý Ái Vân đột nhiên tát một cái thật mạnh lên trên mặt của Phan Lâm. Phan Lâm vốn không dự liệu Lý Ái Vân sẽ làm như vậy, đến nỗi cả người đều ngơ ngác. Xíu chút nữa, tôi đã tin tưởng anh là tên khốn kiếp. Lý Ái Vân tức giận hét lên, hai mắt cũng ửng đỏ. Cái gì? Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên. Anh căn bản không phải là Lâm Thần Y. Phan Lâm, tôi cho dù anh không có bản lĩnh, ít nhất vẫn còn xem như là thành thật. Không ngờ rằng anh lại dám gạt tôi. Hơn nữa, còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh thật quá đáng. Lý Ái Vân giận đùng đùng quát lên. Phan Lâm trố mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu lời này của Ái Vân rốt cuộc là có ý gì. Người hoài nghi anh chính là cô. Bây giờ phủ định anh cũng là cô. Trong đầu của người phụ nữ này đến cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy? Phan Lâm cũng phẫn nộ. Đến lúc này, Lý Ái Vân ném điện thoại di động của cô vào ngực của Phan Lâm. Phan Lâm nhận lấy nhìn xem. Trong nháy mắt, như bị sét đánh, cả người hoàn toàn hóa đá. Trên màn hình điện thoại, hiển thị lịch sử cuộc gọi. Lịch sử cuộc gọi là một phút trước, hiển thị người gọi tới lại là Lâm Thần Y. Một phút trước, Lâm Thần Y gọi điện thoại cho Lý Ái Vân ngay trước mặt anh. Chuyện này... sao có thể có chuyện này chứ? Trái tim của Phan Lâm điên cuồng, anh lẩm bẩm nói. Nếu như anh nói anh là Lâm Thần Y, thì cuộc gọi nên giải thích như thế nào đây? Lý Ái Vân nặng nề hỏi. Ái Vân, đây là giả, nhất định là giả. Lúc trước không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh mới là Lâm Thần Y, điện thoại cũng đang ở trên người anh. Dãy số này nhất định là trò đùa của ai đó. Phan Lâm vội vàng nói, lập tức lấy điện thoại di động trên người ra, gấp gáp ấn một dãy số. Nhưng sau khi anh nhấn gọi, trong điện thoại truyền đến âm thanh lạnh như băng. Xin lỗi, sim của anh đã đăng xuất, vui lòng thử lại. Cái gì? Đại não của Phan Lâm bỗng kêu lên một hồi trống rỗng. Sim của anh đã bị đăng xuất, làm sao có thể chứ? Vừa nãy chính anh còn dùng được, làm sao đột nhiên đã bị đăng xuất? Phan Lâm bất chợt lấy lại tinh thần, đột nhiên đoán ra được cái gì đó. Nhất định là đã có người đăng xuất số điện thoại của anh, sau đó lợi dụng một loạt kỹ thuật nào đó để trộm lấy số điện thoại đó gọi cho Lý Ái Vân. Chuyện này tất nhiên là một hacker đứng đầu gây ra. Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lẽo. Điện thoại di động của anh thì sao chứ? Gọi được sao? Lý Ái Vân mặt không chút thay đổi nói. Gọi không được. Có điều... Đủ rồi, Phan Lâm. Lý Ái Vân thẳng thừng ngắt lời anh, hai mắt ửng đỏ. Phan Lâm, trước tiên tôi xin lỗi anh. Xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ anh. Tôi lại ngu như vậy, lại liên tưởng anh với Lâm Thần Y. Tôi thật là một người ngớ ngẩn. Ái Vân, anh đúng là Lâm Thần Y mà. Anh cũng đừng tiếp tục ngụy biện nữa. Tuy rằng tôi chưa bao giờ chủ động điện thoại cho Lâm Thần Y, nhưng số điện thoại của anh ấy tôi vẫn luôn luôn còn nhớ. Huống chi vừa nãy, giọng nói của người gọi điện thoại cho tôi chính là giọng của Lâm Thần Y, không thể nghi ngờ gì nữa. Cho dù số điện thoại có vấn đề, âm thanh có thể có vấn đề sao? Vậy thì tên lừa đảo cũng thật là lợi hại. Chuyện này... Phan Lâm, anh còn không hiểu sao? Tôi tức giận không phải là vì chuyện anh không phải là Lâm Thần Y mà tức giận vì anh lừa dối tôi. Anh không có lừa em. Bằng chứng vững như núi mà anh còn muốn ngụy biện sao? Vừa nãy Lâm Thần Y đã nói với tôi. Anh đánh bạc trên Internet, dùng danh nghĩa của tôi mượn anh ấy 7 tỷ đồng. Có đúng hay không đây? Cái gì? Đánh bạc sao? Mắt của Phan Lâm trợn to. Tôi còn không biết anh lại học đánh bạc đó. Anh khiến tôi quá thất vọng rồi. Lý Ái Vân tức giận đấm mạnh vào ngực của Phan Lâm. Phan Lâm phiền muộn trong lòng. Một phát bắt được tay của Lý Ái Vân gầm nhẹ. Đủ rồi. Lý Ái Vân chấn động. Lý Ái Vân, em sao vậy? Tại sao em tình nguyện tin tưởng một cuộc điện thoại cũng không chịu tin tưởng anh chứ? Lẽ nào anh trong lòng em ngay cả một chút cảm giác tín nhiệm cũng không có sao? Phan Lâm gào thét. Lời này buông ra, khuôn mặt thanh tú của Lý Ái Vân trắng bệch một chút. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phan Lâm lộ ra vẻ mặt như vậy. Có điều cô cũng không lùi bước, môi dưới mấp máy khàn giọng nói. Tôi sao có thể không có cảm giác tín nhiệm đối với anh chứ? Thế nhưng tôi sẽ gọi một cú điện thoại thứ hai để xác nhận. Phan Lâm, anh cũng đừng gạt tôi. Em tìm ai để xác nhận đây? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Dương Quang, Hàn Long. Cái gì? Hàn Long sao? Trải qua một loạt cấp cứu, Hàn Long khôi phục không ít, cho dù toàn thân vẫn không thể động đậy, còn nằm trên giường bệnh của Học viện Phái Nam Y. Nhưng ông ta đã khôi phục ý thức, bởi vì ở công ty Dương Quang công việc nặng nề, thêm vào gần đây là thời kỳ bất thường, nhiều chuyện tồi tệ. Hàn Long không thể không làm việc trong phòng bệnh, bằng không thì toàn bộ Dương Quang sẽ trở nên lộn xộn. Thời gian làm phẫu thuật trước đó đã khiến cho công ty tồn đọng không ít chuyện, Hàn Long sao có thể yên tâm dưỡng bệnh được đây? Bởi vậy, dù Hàn Long cả người không thể động đậy, chỉ cần miệng có thể cử động, thì tài liệu ra vào phòng bệnh này không thiếu. Mà vừa nãy, Hàn Long nhận được điện thoại của Lý Ái Vân. Đương nhiên, người nhận là thư ký, tự mình đưa đến bên tai ông ta. Em hỏi cái gì? Phan Lâm vội vàng nhìn chằm chằm Lý Ái Vân nói. Còn có thể hỏi cái gì? Đương nhiên là nói thẳng. Hỏi anh có phải là chủ tịch Lâm hay không? Nếu như anh là chủ tịch Lâm, Hàn Long không thể không biết. Nhưng nếu như ông ta nói thẳng, anh không phải là chủ tịch Lâm, thậm chí còn phát lời thề. Phan Lâm, tình huống như thế, tôi sao có thể tin tưởng chuyện hoang đường của anh chứ? Lý Ái Vân hừ lạnh. Lại còn phải thề sao? Phan Lâm hoàn toàn hết chỗ nói. Anh đã từng thông báo với Hàn Long, phải bảo mật thân phận của anh. Đột nhiên Lý Ái Vân hỏi dò Hàn Long như vậy, Hàn Long sao có thể thừa nhận chứ? Đương nhiên, nếu ông ta muốn bảo vệ bí mật thay cho Phan Lâm, Lý Ái Vân có thể hỏi ra nguyên do từ trong miệng của Hàn Long mới là lạ. Hơn nữa, cú điện thoại thần bí của Lâm Thần Y này, tất cả càng không ổn rồi. thực sự là xui xẻo. Ái Vân, em nghe anh giải thích đã. Phan Lâm uể oải, cảm giác bây giờ là có lý mà không nói rõ được. Phan Lâm, anh đừng nói gì cả. Ái Vân khàn giọng nói, giơ tay cản lại một chiếc taxi. Em đi đâu vậy? Còn có thể đi đâu chứ? Chủ tịch Lâm tìm tôi, bây giờ tôi đi gặp anh ấy. Người khác giúp anh giải quyết một món nợ, lại vì nhà của chúng ta dàn xếp phiền phức của nhà họ Thái và nhà họ Nông. Lẽ nào chút mặt mũi ấy tôi cũng không cho được sao? Phan Lâm, anh nói một câu với ba mẹ thay tôi, lập tức tôi sẽ trở về ngay. Nói xong, Lý Ái Vân trực tiếp chui vào trong xe. Ái Vân, Ái Vân! Phan Lâm sốt ruột gọi, nhưng Ái Vân bỏ mặc. Phan Lâm ngập ngừng, lắc đầu than thở. Lúc này cửa sổ xe lại được hạ xuống, khuôn mặt của Lý Ái Vân lộ ra, kêu một tiếng. Phan Lâm! Phan Lâm dừng bước, vội vàng nhìn cô. Viền mắt của cô ửng đỏ, nét mặt tiều tụy, trầm mặc nói. Thật ra tôi cũng không để ý anh rốt cuộc ưu tú hay không ưu tú. Điều tôi quan tâm chính là con người anh. Tôi chỉ xin anh, sau này đừng gạt tôi nữa, được không? Ái Vân! Phan Lâm há miệng, còn muốn giải thích, nhưng xe taxi đã đi xa. Các bạn vừa nghe xong tập số 188 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.